Cao Quan, chương 415, không vì cái gì cả. Góc truyện audio.com, Cổ Lượng cảm động đến rơi nước mắt, hạ giọng nói. Bí thư Bành, đại ân không thể nào cảm tạ hết được, xin lãnh đạo xem hành động thực tế của tôi sau này. Bành Viễn Trinh khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vai Cổ Lượng, điềm đạm nói. Công tác là trên hết, anh chỉ cần làm việc cho tốt chính là hành động thực tế tốt nhất. Tôi tin tưởng năng lực của anh, có nhiều việc cần phối hợp báo cáo với đồng chí Tuyết Yến. Bành Viễn Trinh cười ám chỉ với Cổ Lượng một câu, ý tứ rất rõ ràng, Cổ Lượng là một người chuyên tâm trong công việc, về phần nắm giữ quyền lực trấn áp những tình huống khó, không phải là sở trường của y, tốt nhất là giao cho Lý Tuyết Yến. Cổ Lượng hiểu rõ, liên tục cảm ơn, sau đó lui về chỗ của mình. Quý Kiến Quốc thấy cảnh Bành Viễn Trinh và Cổ Lượng đối ẩm nói chuyện một cách thân mật có chút ghen tị, cắn chặt răng, quay đầu đi. Quý Kiến Quốc không hiểu vì sao Bành Viễn Trinh lại chọn một người như Cổ Lượng. Y có năng lực gì? Quý Kiến Quốc thầm mắng, nhưng trong mắt cán bộ bình thường, ngay khi tổ chức bổ nhiệm tuyên bố, uy tín của Cổ Lượng đã lập tức bay lên. Cho nên, phải nói, ở trong quan trường, nhiều khi uy tín và quyền lực có quan hệ trực tiếp. Mặc long bào vào, ăn mày cũng giống như hoàng đế. Trong lòng Trừ Lượng có ẩn ức, tâm trạng không vui, cũng uống nhiều hơn bình thường. Khi y tới mời rượu Bành Viễn Trinh, đã hầu như say mềm. Trừ Lượng bưng ly rượu đến trước mặt Bành Viễn Trinh, lớn tiếng nói. Bí thư Bành, tôi mời lãnh đạo một ly, xin lãnh đạo vui lòng, tôi xin cạn trước. Trừ Lượng uống cạn, Bành Viễn Trinh hơi nhíu mày, cười nói. Lão Trừ này, tiểu lượng của tôi có hạn, hôm nay uống đã nhiều, ngày khác chúng ta lại uống cho thống khoái, hôm nay đúng là chịu hết nổi rồi. Bành Viễn Trinh nâng ly rượu lên, nhấp môi một chút. Nếu là ngày thường, Trừ Lượng tuyệt đối không dám cà khịa với Bành Viễn Trinh. Lãnh đạo nhấp môi là nể mặt lắm rồi, còn muốn gì nữa? Nhưng hôm nay, trong lòng Trừ Lượng có khúc mắc, hơn nữa, lại nghĩ dù sao Bành Viễn Trinh cũng đã bị điều đi rồi, cho nên y ngang nhiên nói. Bí thư Bành, không nề tình rồi. Vừa rồi, lãnh đạo mới uống với Cổ Lượng đấy thôi. Bành Viễn Trinh nhướng mày, cố kìm chế vẻ không vui. Trừ Lượng, anh say rồi, bí thư Bành dạ uống quá nhiều, không thể uống nữa. Lý Tuyết Yến bất mãn đứng dậy từ chối dùm Bành Viễn Trinh. Lão Trừ, tôi uống thêm một chút, quan trọng không phải là rượu, chừng mực là được, cảm ơn. Bành Viễn Trinh không muốn xảy ra chuyện không vui, lại nâng ly lên nhấp một ngụm. Với thân phận và địa vị của Bành Viễn Trinh, hắn có thể nhân nhượng như vậy là đã nể mặt Trừ Lượng lắm rồi. Nhưng Trừ Lượng gần như say mềm, trong lòng đang chất chứa những cảm xúc tiêu cực, thậm chí còn có ý niệm bất kể, không thể khống chế được. Bí thư Bành, không cho lão Trừ này mặt mũi rồi. Không nề tình, Trừ Lượng lè nhè, khoa tay múa chân. Lý Tuyết Yến giận dữ, đang định gọi người đỡ Trừ Lượng đi chỗ khác, Bành Viễn Trinh đã ngăn cô lại, nắm lấy cánh tay Trừ Lượng, đưa y sang một bên. Bí thư Bành, vì sao? Trừ Lượng dựa vào tường, nhìn thẳng vào Bành Viễn Trinh, hơi thở dồn dập. Xin lãnh đạo cho tôi một đáp án, vì sao? Bành Viễn Trinh nhìn Trừ Lượng, bình thản nói. Không vì cái gì cả. Nếu anh nhất định phải hỏi tôi vì sao, tôi hỏi lại anh. Vì sao anh là lãnh đạo thị trấn, trong khi đa số đồng? Góc truyện audio.com, chí ở đây đều là cán bộ bình thường. Anh nói cho tôi biết, vì sao? Vì anh công tác xuất sắc hơn người khác chăng? Trong thị trấn, biết bao nhiêu đồng chí lão thành, bất kể là về mặt công tác hay các mặt khác đều không kém anh, nhưng vì sao đến giờ vẫn không được đề bạt? Tuy anh là lãnh đạo, nhưng thật ra anh cũng chẳng hơn gì người khác. Tuy nhiên, anh tiến lên, anh chính là lãnh đạo. Tương tự như vậy, người khác tiến lên, anh không tiến lên, anh sẽ bị người khác lãnh đạo. Đừng oán giận cũng vô ích, vẫn là câu nói kia của tôi. Điều chỉnh tốt tâm tình của mình, thể hiện được vị trí của mình, làm việc cho thật tốt. Bành Viễn Trinh cười nhạt một tiếng, liếc nhìn Trừ Lượng một cái, xoay người đi ra khỏi nhà ăn. Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng thấy vậy, vội đuổi theo. Sắc mặt Trừ Lượng tái nhợt, tựa vào tường, cả người vô lực, cảm giác say dâng trào, mắt nổ đom đóm, hai chân mềm nhũn, ngã lăn quay dưới chân tường. Một cán sự phòng đảng chính thấy vậy, giật mình kêu lên một tiếng, chạy tới đỡ y. Viễn Trinh, Lý Tuyết Yến nhẹ nhàng gọi, sao anh lại muốn đi? Bành Viễn Trinh bóp bóp trán, cười khổ nói. Tuyết Yến, tôi thấy không ổn, không uống nổi nữa, tôi về nghỉ đây. Lý Tuyết Yến gật đầu, dịu dàng nói. Được, anh về nghỉ đi, tôi sẽ quay lại tiếp bọn họ. Anh định khi nào đến huyện Lân? Ngày mai, nếu không có chuyện gì, tôi muốn một mình ăn với anh bữa cơm. Thứ tư, ngày 3 tháng 6, trưởng ban tổ chức cán bộ Tống muốn đích thân đến huyện Lân tuyên bố bổ nhiệm, tôi cùng đi với ông ấy. Bành Viễn Trinh cười nói. Được, ngày mai tôi mời cô đi ăn cơm Tây. Trừ Lượng uống say, anh đừng để ý tốt xấu gì y cũng đi theo anh một thời gian dài như vậy. Lý Tuyết Yến liếc thấy Cổ Lượng sắp đi tới, liền hạ giọng nói. Bành Viễn Trinh lắc đầu, tôi chấp nhặt y làm cái gì? Gặp chuyện không như ý đương nhiên có tâm trạng nhưng không thể ảnh hưởng đến công tác và đại cục. Bành Viễn Trinh còn chưa nói hết Cổ Lượng đã hồn hển chạy tới. Bí thư Bành, lãnh đạo muốn đi tôi phái xe đưa lãnh đạo về. Ừ cảm ơn, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Bành Viễn Trinh gật đầu, lại vỗ vai Cổ Lượng. Lão Cổ, làm cho tốt phối hợp chặt chẽ với đồng chí Tuyết Yến. Hẹn gặp lại, lái xe đưa xe tới, Bành Viễn Trinh lên xe, vẫy tay chào Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng. Nhìn theo chiếc xe biến mất trong màn đêm, Lý Tuyết Yến sải bước quay về phòng ăn, thấy mọi người vẫn đang vui vẻ ăn uống, bỗng dưng bực bội lớn tiếng. Thôi được rồi, mọi người đừng uống nữa. Mau tan cuộc đi, ngày mai còn phải đi làm. Ngô Minh Quánh bưng ly rượu đứng dậy, say khướt gọi. Bí thư Lý, bí thư Bành đâu? Tôi còn chưa mời rượu cậu ấy. Cổ Lượng cười dàn xếp nối. Được rồi, tất cả mọi người về sớm chút đi, bí thư Bành có việc đã đi trước. Quý Kiến Quốc đứng dậy, mặt mày xa sầm bước đi, Ngô Minh Quánh thấy không khí không ổn, cảm giác say tiêu tan phân nửa, cười hắc hắc ngồi xuống. Hồng Kông, hôm nay tập đoàn Hoa Vũ chính thức đưa ra thị trường, sau khi tham dự tiệc tối chiêu đãi, Phùng Tiến Như vội trở lại khách sạn, cầm điện thoại gọi về Tân An. Bành Viễn Trinh vừa tắm rửa xong, chuẩn bị nghỉ ngơi, chuông điện thoại chợt vang lên. Hắn cầm điện thoại lên, vừa alo một tiếng, đầu bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của Phùng Thiến Như. Viễn Trinh, là em. Thiến Như, buổi tiệc kết. Góc truyện audio.com. Thúc rồi à, anh cũng vừa uống một bụng rượu, hôm nay ban tổ chức cán bộ tuyên bố bổ nhiệm các đồng chí trong thị trấn tiễn đưa. Bành Viễn Trinh cười nhẹ, anh đừng uống nhiều quá. Phùng Thiến Như dịu dàng nói, em còn phải ở Hồng Kông 2 ngày. Huyện Lân nằm nhớ đó là một huyện vùng núi. Có phải huyện mà lần trước em cùng với Vương Anna và Vương Biêu tới? Phùng Thiến Như kinh ngạc nói. Đúng vậy, đó là một huyện khá nghèo, nhưng cảnh quan không tệ. Phùng Thiến Như cười. À, Viễn Trinh, công ty Hoa Vũ đã nghiên cứu phát triển ra một phần mềm truyền tin tức thời, một trên chuôn phao. VN, đang chuẩn bị thí nghiệm mở rộng. Bành Viễn Trinh ngẩn ra, vui vẻ nói. Thiến Như, phần mềm này khá lắm. Tiềm tàng một thị trường khổng lồ, nếu các em làm tốt chỉ bằng vào phần mềm này, công ty của các em có thể dễ dàng đứng vững 20 năm trên thị trường. Phần mềm đã được đặt tên chưa? Bọn em bàn bạc nhiều lần, định gọi là Hoa Vũ Thông, viết tắt là HVT. Bành Viễn Trinh bật cười. Thiến Như cái tên này không hợp thời, rất khó gọi khó nhớ, không tiện để mở rộng thị trường. Anh nghĩ gọi nó là MM đi, dễ đọc dễ nhớ. Nếu công ty em lại thiết kế một hình ảnh sản phẩm sinh động và nổi bật một chút, nhất định nó sẽ là một ứng dụng được sử dụng rộng khắp cùng với đà mở rộng của chuôn phao. VN, MM, tên này có nghĩa gì? Phùng Thiến Như hỏi, Megamet, 1 triệu mét, đây là từ tiếng Anh, có thể hiểu là trên chuôn phao. VN, khoảng cách cũng không phải là khoảng cách, Phùng Thiến Như nghe vậy mừng rỡ. Viễn Trinh, ý kiến này rất hay, tôi lập tức gọi cho chị Anna, nói chuyện này. Nếu chọn tên này, công ty em phải cấp cho anh ý tưởng phát minh nhé. Bành Viễn Trinh cười hì hì, nói đùa trong lại thầm nghĩ, nếu tập đoàn Hoa Vũ thật sự tung phần mềm truyền tin tức thời này ra, ngày sau chương trình chat với biểu tượng chim cánh cụt hết sức thành công của QQ làm sao có thể xuất hiện được. Một phần mềm truyền tin tức thời, những phần mềm, hay ứng dụng gửi, nhận tin nhắn tức thời trên chuôn phao. VN như Yahoo Messenger, Sky Outlook V, Trung Quốc có phần mềm QQ, cách chương.